Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 13, Ma Do Lòng Sinh. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng biết này Định Giật Sư Thái muốn ước lượng một hồi chính mình. Nhưng không tốt trực tiếp ra tay, liền để dưới trướng đệ tử thăm dò một phen. Dù sao Thẩm Thành Bình hiện tại là phái Hoa Sơn đại đệ tử. Bất kỳ môn phái nào, đại đệ tử đều là vô cùng trọng yếu, là một môn phái mặt mũi. Định Giật Sư Thái thấy Thẩm Thành Bình khí tức bước tiến, liền biết hắn tu vi không kém, nhận lấy đệ tử một mình trên cũng thử không ra thực lực của hắn. Đơn giản liền bày ra đến rồi kiếm trận, ngược lại Thẩm Thành Bình coi như là thua cũng không thể cùng mấy cái tiểu ni cô tính toán chi ly. Hằng Sơn kiếm trận, giang hồ nghe tên, bởi vì nữ tử sử dụng kiếm chưa có thành tựu trước nguyên bản liền muốn kém nam tử. Bởi vậy phái Hằng Sơn cao thủ liền muốn cái biện pháp sáng chế bộ kiếm trận này. Sau lần đó Hằng Sơn đệ tử hành tẩu giang hồ, đa số lấy này kiếm trận nhưng địch. Phái Hằng Sơn một nửa thanh danh có thể nói là do này kiếm trận thành tựu. Bảy tên nữ ni dưới chân di động, đem Thẩm Thành Bình vi ở bên trong. Thẩm Thành Bình đứng thẳng bất động, tùy ý bảy người vây quanh hắn xoay quanh. Một lúc lâu, Hằng Sơn đệ tử rốt cục dọn xong trận thế, cùng kêu lên phát sinh, ha, một tiếng. Đồng thời xuất kiếm, hướng về Thẩm Thành Bình đâm tới. Bảy người này đâm vị trí không giống nhau, phân biệt đâm hướng về Thẩm Thành Bình đầu, hầu, ngực, phúc, eo, lưng, lạc, vừa công mà thủ, thực sự là tinh diệu phi thường. Đáng tiếc tinh diệu nữa trận pháp, cũng phải nhìn xem hai bên tu vi. Thẩm Thành Bình thân thể xoay một cái, trường kiếm ở trong tay một vòng, chỉ nghe binh binh ba tiếng hưởng, trước mặt ba kiếm đã bị hắn cản lại, mà mặt khác bốn kiếm nhưng theo hắn thân thể xoay một cái, ở lại sau lưng. Chúng nữ ni luyện kiếm nhiều năm, không loạn chút nào trận tuyến, trường kiếm xoay một cái, từng người biến chiêu, vẫn là đâm hướng về Thẩm Thành Bình trên người bảy chỗ yếu hại. Nhưng mũi kiếm chỉ, tuyệt không thác loạn trùng hợp chỗ. Hiển nhiên bảy người ở bộ kiếm trận này bên trên xâm dâm một lúc lâu. Thẩm Thành Bình giở lại trò cũ, né người sang một bên, né qua mấy kiếm, còn lại kiếm vẫn là bị hắn trường kiếm ung dung cản lại. Định Giật khẽ gật đầu, nói, dưỡng ngô kiếm pháp, danh bất hư truyền. Lúc này, trong kiếm trận chúng ni tốc độ di động dần dần tăng nhanh. Xuất kiếm tốc độ, kiếm trên uy lực cũng là dần dần tăng mạnh. Thẩm Thành Bình trường kiếm bảo vệ toàn thân, ở quanh người vũ đến nước tát không lọt, đồng thời bước tiến cũng là tăng nhanh. Chỉ nghe kim loại tấn công tiếng không ngừng, Hằng Sơn đệ tử trường kiếm trước sau công không tiến vào Thẩm Thành Bình quanh người ba thước. Định Giật mặt lộ vẻ mỉm cười nói, hừm, này Thẩm Thành Bình kiếm pháp tinh khiết, rất được nhạc sư huynh chân truyền, không trách có thể bị sắp xếp ra sơn đến. Mà bên này Thẩm Thành Bình một bên chống đối kiếm trận, một bên trong lòng âm thầm suy nghĩ, này Hằng Sơn Bình kiếm trận tuy rằng tinh diệu, có thể Thẩm Thành Bình hỗn nguyên công đại thành, đơn thuần lấy nội lực tu vi e sợ Định Giật Sư Thái cũng không dám nói thắng được qua hắn. Chu vi bảy người này tuy rằng phối hợp thành thạo, tu vi nhưng kém quá xa, thêm vào này dưỡng ngô kiếm pháp bản thân liền am hiểu thủ ngữ. Vì lẽ đó hắn căn bản không có bất kỳ áp lực. Lúc này nghĩ tới là có muốn hay không trực tiếp đem này kiếm trận phá giải. Vào lúc này, bảy ni mắt thấy đánh lâu không xong, kiếm trận lại là biến đổi, khí thế lại tăng, bảy người xoay chuyển sai vị, trên dưới tiến công. Khoảng trường, trái phải có thứ tự. Thẩm Thành Bình thấy thế nhưng là vẻ mặt thong dong, ngăn trước tiên hai con trường kiếm, sau đó trên một chiêu kiếm, dưới một chiêu kiếm, nhìn như lộn xộn, nhưng là vừa vặn đệ ở Hằng Sơn đệ tử trận pháp di động con đường trên. Vài tên ni cô bị đột nhiên bốc lên mũi kiếm sợ hết hồn, hoặc trốn hoặc chặn, nhưng đem nguyên bản thiên y vô phùng trận pháp trong nháy mắt đại loạn. Sau đó Thẩm Thành Bình cũng không có thừa thắng xông lên, mà là trực tiếp lắc mình bay ra kiếm trận ở ngoài. sau đó đem trường kiếm trong tay trở vào bao, nói rằng, mấy vị sư muội, đa tạ. Sau đó quay đầu nhìn về Định Giật sư thái nói rằng, phái Hằng Sơn kiếm trận quả nhiên không phải bình thường, vãn bối cũng là được ích lợi không nhỏ. Định Giật nói, ngươi cần gì phải khiêm tốn, ngươi ở các nàng bảy người kiếm trận bên dưới vẫn là thành thạo điêu luyện, bản lĩnh kia cao hơn không biết bao nhiêu. Nhạc sư huynh quả nhiên thu rồi một đồ đệ tốt, chỉ là tính tình không khỏi quá không lanh lẹ. Thẩm Thành Bình nghe xong cũng chỉ có thầm cười khổ. Bây giờ hắn đến đây truyền tin, đại biểu nhưng là phái Hoa Sơn. Nếu là đặt ở nói thẳng ra các ngươi đều là chiến năm cặn bã loại hình, e sợ càng là muốn gặp phải phiền phức. Trong mắt một điểm nói không chừng gặp gợi ra phái Hoa Sơn cùng phái Hằng Sơn xung đột. Vì lẽ đó chỉ là ngoài miệng đáp lại vài câu, trong lòng không chút nào dám gật bừa. Thẩm Thành Bình nghĩ thầm chính mình tiếp tục ở lại đây cũng không có chuyện gì, mà mình còn có nhiệm vụ tại người. Đơn giản liền mở miệng nói, sư thúc, ta còn muốn đi Thái Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn truyền tin, này liền chuẩn bị hướng về ngài từ biệt. Định Giật thấy thế nghiêm sắc mặt, nói, sư tỷ còn muốn cho các ngươi cho nhạc sư huynh mang tin. Người gấp cái gì, đi theo ta. Thẩm Thành Bình thấy thế chỉ được cùng sau lưng Định Giật sư thái. Lần thứ hai đi đến Vô Sắc Am. Lần này Định Giật sư thái đem hắn dẫn vào sảnh trước sau khi bàn giao một câu. Người mà ở chỗ này chờ, liền trực tiếp rời đi. Không lâu lắm, liền thấy Định Nhàn sư thái đi đến sảnh trước. Hai người thoáng hàn huyên vài câu. Liền nghe Định Nhàn sư thái nói. Trầm Hiền Chất, ngươi có biết tôn sư để ngươi đến truyền tin, đến tột cùng vì chuyện gì? Thẩm Thành Bình hơi run run, nhưng cũng không thể ngay mặt nói thẳng phái Tung Sơn làm sao. Dù sao sự tình như thế là không thể bắt được tình cảnh trên nói ra khỏi miệng. Cũng chỉ có thể đáp, tựa hồ là bởi vì khoảng thời gian này ma giáo hung hăng ngang ngược. Chấm ngoặc kép, Định Nhàn thở dài, nói, không sai, chính là bởi vì ma giáo hung hăng ngang ngược. Ai, ma do lòng sinh, phàm nhân nếu là có tâm ma, cái kia cũng chính là nhập ma dậy. Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động, biết Định Nhàn cũng đoán được Nhạc Bất Quần thư trong thư thâm ý. Chưa kịp hắn nghĩ làm sao tiếp lời, liền nghe Định Nhàn lại nói. Ngày hôm trước, ta Hằng Sơn có 3 tên đệ tử xuống núi lúc, bị người trong ma giáo làm bộ thành Tung Sơn đệ tử, đánh thành trọng thương. Những tặc nhân kia thậm chí muốn sỉ nhục các nàng. Vạn hạnh Định Giật sư muội ngày đó xuống núi xong xuôi sự, trở về núi lúc vừa vặn gặp được, tại chỗ đem một người đánh gục, lại làm cho hai người khác đào tẩu. Những người kia trước dùng chính là Tung Sơn trưởng pháp, nhưng đụng với ta Định Giật sư muội sau khi, nhưng sử dụng ma giáo thiết trảo binh khí. Bởi vậy sư muội kết luận bọn họ là người trong ma giáo giả trang. Hôm qua sư muội ở trên núi bên dưới ngọn núi tìm hồi lâu, trước sau không gặp hai người kia hình bóng. Bởi vậy trong lòng nôn nóng, người lúc lên núi, nàng chính trực không thu hoạch mà về. Bởi vậy trong lời nói rất nhiều mạo phạm, mong rằng ngươi không được tính toán. Thẩm Thành Bình vội vàng nói, đệ tử sao dám. Nhưng trong lòng đối với Định Giật sư thái hôm qua biểu hiện lý giải lên. Này Định Nhàn quả nhiên không hổ là một phái trưởng môn. Này 2-3 câu nói liền đem Thẩm Thành Bình trong lòng tồn lưu đối với Định Giật sư thái kết đế tiêu. Trừ, ngay lập tức Thẩm Thành Bình liền nghe Định Nhàn sư thái hỏi. Nhạc sư huynh ở trong thư từng nói, Hoa Sơn đệ tử Lương Phát cũng bị người trong ma giáo ở dưới chân núi kích thương. Không biết hắn hiện nay thân thể làm sao? Thẩm Thành Bình nói, làm phiền sư quá quan tâm. Sư đệ lúc này đã cũng không lo ngại. Định Nhàn sau khi nghe gật gật đầu, nói tiếp, những này ma đồ như vậy làm Định có mưu đồ. Ta chỗ này có một phong thư còn làm phiền sư điệt mang về phái Hoa Sơn giao cho nhạc sư huynh. Ta Ngũ Nhạc kiếm phái như thể chân tay. Hoa Sơn cùng ta Hằng Sơn đồng thời xuất hiện sự tình như thế, đương nhiên phải cùng nhau trông coi. Sư thái yên tâm, ta tất nhiên đem thư giao cho sư phụ trong tay. Thẩm Thành Bình từ Định Nhàn sư thái trong tay tiếp nhận thư, sau đó liền trực tiếp cáo từ, bay thẳng đến phái Thái Sơn mà đi. Lần này đúng là khá là thuận lợi. Thẩm Thành Bình đến phái Thái Sơn cũng không có chịu đến cái gì làm khó dễ. Đem thư giao ra sau khi, ngày thứ hai liền trực tiếp xuống núi chạy đến cuối cùng chỗ cần đến hành sơn. Trải qua một đường khổ cực, Thẩm Thành Bình rốt cục đi đến thành Hành Dương, cùng Hoa Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn chờ bên dưới ngọn núi trấn nhỏ đại khác nhiều. Thành Hành Dương là một cái phủ thành, phồn hoa chỗ, tuyệt đối không phải Thẩm gia vị trí thôn trấn có thể so sánh với. Thẩm Thành Bình từ nhỏ đã đến Hoa Sơn, có hạn mấy lần xuống núi đều là thăm người thân. Lần này vì truyền tin đi ngang qua thành thị đều là vội vã mà qua. Có thể nói đi đến tiếu ngạo giang hồ thế giới. Thẩm Thành Bình vẫn không có ở thành phố lớn từng trải qua. Lúc này đã đến trạm cuối cùng. Nhìn thấy thành Hành Dương phồn hoa. Nhất thời hưng khởi. Trước tiên ở trên đường xoay chuyển vài vòng. Thuận tiện mua điểm đồ chơi nhỏ chuẩn bị mang cho Nhạc Linh San. Đợi được mặt trời ngã về tây thời gian. Mới tìm cái khách sạn ở lại. Chuẩn bị ngày thứ hai liền trên hành trên núi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.